Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 593, thương nghiệp thổi phồng. Lầm sẽ sau khi giải trừ, Suzukaze Aoba cùng Sakura Nene liền đi nhà vệ sinh thay quần áo. Đương nhiên thuận đường hai người còn đem Yagamiko một khối nhắc tới. Dù sao Yagamiko bây giờ còn chưa mặc quần đây. Nếu như sau đó trong công ty những người khác đến mà nói Yagamiko sau khi tỉnh lại nhất định sẽ phi thường xấu hổ. Chẳng qua là quần áo của Sakura Nene chỉ cần mặc vào là tốt rồi. Nhưng Suzukaze Aoba liền khá là phiền toái rồi. Dù sao nàng lại không có mang đổi dùng pen. Chỉ có thể chân không ra trận. Tốt ở trong công ty tất cả đều là nữ sinh. Coi như thấy được cũng không thua thiệt thua thiệt. Nếu không hôm nay Suzukaze Aoba cũng chỉ có thể xin nghỉ. A, cảm giác phía dưới váy lạnh lẽo. Hy vọng không nên phát sinh ngoài ý muốn gì đi. Theo nhà vệ sinh ra ngoài sau, Suzukaze Aoba luôn là không tự chủ che lấy váy. Vốn là nàng còn dự định buổi trưa cùng tổ thiết kế nhân vật một khối ra đi ăn cơm kia mà. Nhưng bây giờ buổi trưa nàng chỉ có thể để cho Sakura Nene đem cơm trưa mang về sau đó tại chỗ ngồi của mình giải quyết. Yên tâm đi, Aoba, ta sẽ bảo vệ ngươi đấy. Nhưng là trình tự tổ hôm nay còn có thật nhiều công tác không phải sao? A, Sakura Nene cùng Suzukaze Aoba đang quấn quýt. Chiya cũng đi tới phòng họp. Dù sao trong công ty công chức tuyệt đại đa số đều là nữ sinh. Làm không tốt nói không chừng còn sẽ phát sinh mới vừa rồi loại chuyện đó. Cho nên Chiya chỉ có thể tạm thời tới trước, bình thường không có người nào trong phòng họp chờ lấy. Bất quá cũng may Eagle Jam điều kiện cũng không tệ lắm. Trong phòng họp cũng có máy điều hòa không khí cùng vô tuyến. Chiya cũng không có cảm giác buồn chán. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Hazuki Shizuku rất nhanh liền tới công ty. Nghe được lời nói của Sakura Nene sau lập tức liền mang theo tư liệu tiến vào phòng họp. Chiya-kun, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, nếu như Hazuki ngươi hôn ta một cái liền nguyên lai ngươi rồi. Ai, chỉ đùa một chút, tới trước nói một chút công tác tiến độ đi. Sửng sốt một chút sau, Hazuki Shizuku lúc này có chút bất mãn hướng Chiya trừng mắt một cái. Nghe được lời nói của Chiya sau, nàng đều đã chuẩn bị tiến lên một bước hôn hắn một hớp rồi. Kết quả Chiya lại còn nói là đang nói đùa. Nếu như không phải là thăng bằng của nàng tính tương đối khá lời mới vừa mới cũng đã trực tiếp té. Đến nằm ở trên người của Chiba. Chiya, được rồi, vết Stay Night hiện tại đã chế tạo xong. Hơn nữa trải qua thử lồi viên khảo sát đã sửa đổi tất cả bác. Phase Zero trước mắt đang tại chế tạo chính giữa, mặc dù thiết lập nhân vật các loại đã chế tạo không sai biệt lắm, nhưng là động tác bên kia hơi có chút khó khăn. Dù sao, Hazuki Shizuku lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng Chiya cũng hiểu được ý tứ của nàng. Phase Zero tình cảnh phi thường rộng lớn, đủ loại chiến đấu tình cảnh nhiều vô cùng. Coi như là những đại công ty kia tới chế tạo đều có chút khó khăn. Cũng không cần nói Eagle Jam loại công ty nhỏ này rồi. Quả thật, động tác phương diện đích xác là vấn đề. Nếu như quả thực không được có thể trực tiếp bao bên ngoài. Đương nhiên, tuyển mộ công nhân viên mới cũng được. Quả thực không được ta có thể mang cả tòa cao ốc đều bao hết. Đem cả tòa cao ốc đều bao hết liền. Coi như xong, ta nguyên bản dự định cũng là bao bên ngoài. Dù sao lấy người của công ty chúng ta, coi như mệt chết cũng không khả năng ở trước Komiket làm được. Hazuki Shizuku cũng được qua muốn mời người, nhưng là tính một chút. Liền coi như bọn họ hiện tại tuyển người còn muốn tiến hành huấn luyện. Còn muốn để cho người mới thích ứng một chút công tác cùng hoàn cảnh. Kỳ hạn công trình lên khẳng định không cản nổi. hơn nữa giao cho người mới tới chế tạo mà nói chất lượng cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Cho nên Hazuki Shizuku từ vừa mới bắt đầu liền định đem động tác bộ phận trực tiếp bao bên ngoài. So với các nàng loại công ty trò chơi này, những thứ kia thường xuyên chế tạo anime công ty không thể nghi ngờ càng thêm am hiểu loại chuyện. Này, đúng rồi, Chiyakun, phải thử chơi một cái Fate Stay Night sao? Ừ, ta nhớ được Fate Stay Night hình như là 18 cấm văn tự mạo hiểm trò chơi đi. Chúng ta xem quả nữ sống chung một phòng, chơi game 18 cấm thật tốt sao? Ta nói chính là cả tuổi tác hướng cái loại này. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền thiết kế hai cái phiên bản. Được rồi, Eagle Jam phiên bản Fate. Chia mặc dù tham dự chế tạo, nhưng còn chưa từng thấy thành phẩm đây. Mặc dù Eagle Jam luyện chế series Fairy Story chờ phi thường nổi danh trò chơi, nhưng Fate series cùng series Fairy Story loại phong cách này hoàn toàn bất đồng. Chia cũng có lo lắng Eagle Jam chế tạo ra được Fate chất lượng. Không thể không nói, Chia cùng người thật sự phi thường thiên tài. Fate series nội dung cốt truyện mỗi một bộ đều lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Để cho người có loại gan bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Mở máy vi tính ra thử chơi một chút sau. Chia tâm cũng để xuống. Hazuki Shizuku năng lực đích xác rất mạnh. Eagle Jam cũng không hổ là làm ra Fairy Story loại này kinh điển trò chơi công ty. Eagle Jam chế tạo Fate Stay Night phi thường lưu loát. Vô luận là hình ảnh vẫn là động tác đều không khơi ra tới bất cứ vấn đề gì. Nhân vật mặc dù cùng Chia đã từng biết hơi có chút chênh lệch, nhưng cũng không kém nhiều. Nhất là Saber, nguyên hình dường như chính là Yagamiko. Cái loại này anh khí cảm giác hoàn mỹ phát tỏa ra ngoài. Rất lợi hại, Shizunone, nhà tương đương. Chia đang chuẩn bị nói chút ít phiến tình. Bên ngoài đột nhiên vang lên Suzukaze Aoba kêu thảm thiết. Trong nháy mắt, Hazuki Shizuku liền ném ra Chia, điều ra tay máy chức năng quay phim trực tiếp xông ra ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.